Tiên Vương tái xuất, chương 289, 289, gặp người thông thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nhìn Lạc Tú, chờ Lạc Tú quyết định, người mà tôi muốn giết, cho dù Thiên Vương có tới đây cũng không cứu được. Lạc Tú không hề quan tâm. Hừm, nếu hôm nay mày giết tao, mày sẽ là tội nhân. Chính mày là người đã làm hại toàn bộ Tây Tạng. Bởi vì mày gián tiếp gây ra chuyện trên địa bàn Tây Tạng, Hoa Hạ sẽ thua trong cuộc luận võ này. Lạp Bố Ương Tông uy hiếp. Giáo quan Lạc, xin hãy dừng lại. Đại sư Lạp Bố Ương Tông nói đúng. Nếu cậu làm điều này, cậu sẽ là một tội nhân. Một người nào đó đứng lên và nói. Giáo quan Lạc, cậu đang mạo hiểm chống lại cả thiên hạ đấy. Giáo quan Lạc, một kẻ thù mạnh đang tấn công. Chúng ta nên đoàn kết lại. Không nên để xảy ra xung đột nội bộ bây giờ. Nhiều người bắt đầu thuyết phục. Thật vậy, nếu Lạc Tú làm điều này, anh sẽ là một tội nhân ở khu vực Tây Tạng này. Bởi vì sự kiện Liên Hoa là một sự kiện lớn. Là đại cục thật sự. Không có ân oán cá nhân nào có thể so sánh với sự kiện trọng đại như vậy. Làm sao một quốc gia lớn lại có thể bị bọn đạo trích coi thường chứ? Ha ha ha, Lạc Tú đột nhiên tức giận cười to. Hắn đi mời sư phụ không phải là chuyện nên làm sao? Không phải là bổn phận và trách nhiệm của người được gọi là Thượng Sư Kim Cang sao? Lạc Tú chế nhạo, nếu tôi giết hắn, sư phụ của hắn sẽ không tới ư, các người nói cho tôi biết. Đây là đạo lý gì vậy? Chẳng lẽ bọn họ làm chuyện này là để lấy đại cục làm trọng? Lạc Tú cười khinh thường. Và tôi sẽ lặp lại một lần nữa. Nếu có một cuộc tấn công từ những nơi khác, không cần sư phụ của hắn, Lạc Mỗ tôi cũng có thể tự giải quyết. Lạc Tú khinh thường nói. Chỉ là một người thông thần hèn mọn thôi. Làm gì phải lo sợ bất an như thế chứ? Nhưng ngay khi lời nói của Lạc Tú phát ra, nhiều người lập tức tỏ ra chế giễu. Tất cả những lời tốt đẹp đều đã được nói ra. Và tình hình đã rõ ràng. Lạc Tú vẫn không muốn nghe. Còn không biết ngượng mà nói hắn sẽ ra tay. Mày ra tay. Lạp Bố Ương Tông chế nhạo. Tuy rằng tao đã đánh giá thấp mày. Nhưng mày đừng nghĩ rằng có thể thắng tao là mày có tư cách đấu với vị thông thần đó. Loại cảnh giới đó làm sao một người phàm như mày có thể hiểu được. Sư phụ tao đã du ngoạn trên núi. Mày có thể làm được không? Sư phụ tao đã từng khiến hoa sen vàng nở rộ khắp nơi. Mày có thể làm được không? Sư phụ của tao cũng xua tan mây mù sương mù, làm cho cỏ mọc như mùa xuân giữa mùa đông lạnh giá. Mày có thể làm được không? Lạp Bố Ương Tông chế nhạo. Sư phụ của tao xuất hành, đầu đội tị thải chân đạp kim liên. Ông ấy đã đạt được thân xác của một vị thần và bất tử. Người phàm tục như mày vẫn ảo tưởng so sánh với người thông thần. Thật nực cười, cực kỳ lố bịch. Lạp Bố Ương Tông chế giễu. Những người xung quanh cũng nở nụ cười chế nhạo. Mặc dù cậu đã đánh bại Lạp Bố Ương Tông, nhưng nếu cậu muốn so sánh mình với một người như Thượng Sư Kim Cang, cậu thực sự suy nghĩ quá cao về bản thân rồi. Loại người rời núi lấp bể đó, có thần lực vô tận, đã nhảy ra khỏi phạm trù của nhân loại rồi. Lạc Tú quả thực có thân thủ tuyệt vời, nhưng làm sao có thể so với loại nhân vật như vậy? Giáo quan Lạc, cho dù cậu đang ở trong cảnh giới tuyệt vời, nhưng thật sự là có khoảng cách giữa trời và đất, có một khe hở rất lớn không thể vượt qua. Lâm Hóa Long lúc này cũng nói, giáo quan Lạc, dừng lại đi, chúng ta, chưa kịp dứt lời thì đã có một sự thay đổi đột ngột. Đó là một con voi trắng, kích thước khổng lồ, ngà dài trắng lấp lánh dưới ánh nắng. Con voi trắng từ từ đến trong khi vẫy vẫy đôi tai giống như chiếc quạt của nó. Có hơn chục người xung quanh con voi trắng. Và điều quan trọng nhất là một số người trong số họ cũng là người nhập đạo. Nhưng hiện tại thì rất kính cẩn. Bởi vì có một người đang ngồi xếp bằng trên con voi trắng. Người này để trần phần trên. Nước da ngăm đen, khô và gầy. Như thể bị suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, làn da sáng lên một ánh kim loại, giống như một lớp da kim loại bao bọc lấy hắn. Trên trán hắn cầm một chuỗi kim cương bồ đề có ba vạch trắng. Lâm Hóa Long ngay lập tức trở nên căng thẳng. Vì đó là người thông thần nước ngoài kia. Con voi trắng cõng hắn trên lưng và từ từ đi về phía đối diện của hồ nước Lang Seuo. Ngay lập tức, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, voi trắng một chân dẫm lên mặt hồ Lang Cua. Lúc này chân voi rơi xuống. Mặt hồ Lang Seuo đóng băng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Một con voi châu Á thường nặng từ 3 đến 5 tấn. Nhưng một con voi châu Phi nặng khoảng 4 đến 8 tấn. Nhưng con voi trắng này còn lớn hơn một con voi bình thường. Ít nhất nó cũng nặng gần chục tấn. Nhưng là một con voi nặng như vậy, lại trực tiếp dẫm lên mặt băng. Sau đó chậm rãi đi tới trên mặt băng. Có thể thấy lớp băng phải dày đến mức nào mới có thể chịu được một con voi nặng như vậy đi trên băng. Và toàn bộ hồ Lang Seuo nhanh chóng bắt đầu đóng băng. Tốc độ rất nhanh, gần như trong vòng chưa đầy một phút, toàn bộ hồ nước đã bị đóng băng. Một khắc trước, hồ Lang Cua vẫn còn cuộn trào. Những con sóng cao tới 3 mét. Khoảnh khắc tiếp theo, cả hồ hoàn toàn bị đóng băng. Lúc này, rất nhiều người đều sửng sốt. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Đây là loại thần thông khủng bố gì vậy? Thậm chí, nhiều người còn có cảm giác đây là một điều thần kỳ. Đây có phải là pháp lực đã có thể điều khiển thời tiết không? Nhiều người kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Nếu không được tận mắt chứng kiến thì ai mà tin được? Lâm Hóa Long nuốt nước bọt và nở một nụ cười gượng gạo. Làm thế nào những võ giả như bọn họ có thể là đối thủ của một nhân vật như vậy chứ? Làm sao mà chống lại người ta? Người ta từng đồn rằng để giết một người thông thần Ai Cập, người ta sử dụng cả tên lửa xuyên lục địa. Có thể thấy nhân vật này đáng sợ như thế nào? Trên chiến trường Afghanistan, người ta đồn rằng có những người thông thần đang tắm mình trong mưa đạn, tiến từng bước dưới làn đạn, đối mặt với pháo hạng nặng của xe tăng, và một mình giết cả 8.000 quân được trang bị vũ khí tốt. Ngay cả máy bay chiến đấu cũng bị bắn rơi. Đây chính là huyền thoại. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, nói là huyền thoại cũng không ngoa tí nào. Những người đã đạt đến cấp độ và cảnh giới này thực sự có thể được mô tả là bản lĩnh thông thần. Con voi trắng dừng lại giữa lòng hồ, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Và mọi người lại nhìn Lạc Tú. Giáo quan Lạc, kẻ thù mạnh đã đến. Xin hãy lấy đại cục làm trọng. Có người kinh hãi. Dù sao thì pháp lực mà người thông thần kia thể hiện quá cao cường. Nếu thật sự muốn ra tay, e rằng không phải làm gì cả. Trực tiếp đóng băng khiến bọn họ chết cóng ở đây. Thảo nào người ta dám nói mình sẽ san bằng vùng Tây Tạng. Ha ha, thấy chưa? Giờ thì mày đã hiểu sự khác biệt giữa mày và loại nhân vật đó rồi chứ? Lạp Bố Ương Tông chế nhạo và nhìn Lạc Tú với ánh mắt mỉa mai. Cách chương.